Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1169, nô đùa. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Bernard nắm giữ khách sạn. Chẳng qua là hắn tài sản vô cùng một số. Hắn trên căn bản là không tham dự đến khách sạn quản lý chính giữa. Chẳng qua là cách mỗi một đoạn thời gian xem báo đơn. Cho dù là báo biểu đều là do hắn nhân sĩ chuyên nghiệp tới xử lý. Hắn muốn làm chính là nghe hồi báo sau đó ký tên là được. Liên quan tới chuyện của khách sạn, chúng ta có thể buông tha. Ta biết cái này nhất định là gia tộc Modin rất trọng yếu sản nghiệp. Ở nơi này khắp nơi đều là hoàng kim du lịch thắng cảnh. Cổ nãi Trương có chút xin lỗi nói. Ta biết khả năng này để cho ngươi làm khó. Đặc biệt cảm ơn có thể biết được ngươi. Thông qua lần này đàm phán. Nói thật, Miami là du lịch khu vực Hoàng Kim. Dĩ nhiên cũng là khách sạn nghiệp khu vực Hoàng Kim. Cho nên ở biết Bernard chính là chân phàm học trò sau đó. Hơn nữa cũng biết hắn muốn mua vào khách sạn chính là gia tộc Modin sản nghiệp sau đó. Hắn vẫn là lựa chọn lùi bước. Đây là chuyện rất bình thường tình. Bởi vì là không có ai giống như bởi vì là chuyện này đắc tội gia tộc Modin. Nếu như đắc tội, Minh ngươi ở Miami liền gặp qua rất không được tự nhiên. Bởi vì là gia tộc Modin sẽ để cho ngươi không cách nào sống được. Ở Miami, cho nên cổ nãi Trương vẫn là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này chỉ có thể tự trách mình không có ở thu mua trước. Hoàn toàn biết rõ khách sạn này bối cảnh. Người nhất định phải thu mua ta vậy khách sạn sao? Bernard cười nhìn xem cổ nãi Trương nói. Sư phụ ta sẽ cho dư ngươi ở chỗ này thuận lợi. Bất quá ngươi có thể cùng ta quản lý đoàn đội nói. Phương diện giá tiền ta hy vọng các ngươi có thể đạt thành hiệp nghị. Một khi ký, như vậy khách sạn chính là của ngươi. Hơn nữa, người khách sạn còn sẽ phải chịu chúng ta gia tộc Modin bảo vệ. Không người nào dám ở Miami gây sự với các ngươi. Đây là Bernard thả ra một cái đối với cổ nãi. Trương tới đặc biệt có rung động tính tin tức. Nếu như khách sạn của mình ở Miami có thể có được gia tộc Modin bảo vệ. Hắn còn có gì phải lo lắng đâu. Cho dù là giật giá cả mua cũng là mình kiếm. Cổ nãi Trương vừa nghe liền mừng rỡ. Vội vàng nói. Đặc biệt cảm ơn tiên sinh Modin. Người biết. Ta đối với kinh doanh khách sạn rất có hứng thú. Hơn nữa ở như vậy địa phương xinh đẹp. Hơn nữa cũng nhất định là một đặc biệt lời sản nghiệp. Ta muốn, đây đối với ta lão. Có thể có chút quá lớn dã tâm. Ai cũng có dã tâm. Bernard cười, hướng về phía cổ nãi Trương nói. Tới Miami người làm ăn. Nếu như không có dã tâm, là không làm tốt. Nếu ngươi có cái này dã tâm. Tại sao không gia nhập đến Miami tới? Như vậy đi, cổ tiên sinh, ta có cái đề nghị. Không bằng chúng ta hợp tác kinh doanh cái khách sạn này như thế nào? Hợp tác, cổ nãi Trương vừa nghe thì biết Bernard ý. Không kiềm được cảm thấy hứng thú nói. Ta thích hợp tác, đây là cái ý kiến hay. Ta muốn, không bằng chúng ta ngày mai. Không, hoặc là tối hôm nay tìm một thời gian trò chuyện một chút. Chúng ta có thể nói một nói chuyện hợp tác hình thức. Không, cổ tiên sinh, không cần phải như vậy phức tạp. Bernard cười một tiếng, ta không quan tâm ai có thể thỉnh thoảng nắm trong tay cổ phần. Ngươi phải hiểu chính là, ta sẽ không tham dự vào khách sạn quan hệ. Ta chỉ lấy huê hồng. Như vậy thì đúng rồi. Biết không, cho nên, ngươi muốn cùng ta chuyện của khách sạn. Còn không bằng đi cùng ta đoàn đội cổ phần thu mua sự việc. Bernard từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới. Phía trên này là ta trợ lý điện thoại liên lạc. Nàng sẽ cùng ngươi giải quyết hết thảy. Cổ nãi Trương rất cung kính đem tấm danh thiếp này thu. Xuống. Sau đó rất cảm kích nói. Cảm ơn. Đặc biệt cảm ơn. Ta ngày mai nhất định sẽ đi. Đây đối với cổ nãi Trương quả thật rất trọng yếu. Cũng chính là hắn tìm được một đột phá miệng. Vô luận nắm cổ phần không nắm cổ phần. Hắn cũng nhất định phải tham dự vào quản lý trong. Coi như là không nắm cổ phần. Hắn cũng phải để cho người cảm giác được hắn đối với khách sạn quản lý năng lực. Nếu như có thể thực hiện lời như vậy, hắn liền có thể tiến một bước nói lên thu mua, biết nắm cổ phần vị trí. Hắn là một khôn khéo thương nhân, cho nên biết những chuyện này nên làm như thế nào. Bất quá hết thảy các thứ này đều đưa thể hiện ở hắn đối với khách sạn quản lý thực lực đi lên. Nếu không cái gì đều là nói không, không chừng đã mua cổ phần cũng biết không gánh nổi. Bernard không tham dự quản lý khách sạn. Cái này hồi nào cũng không phải là Bernard đối với cổ nãi trương một loại khảo nghiệm. Trần Phàm chẳng qua là ở một bên nghe. Hắn không hề phát biểu cái gì ý kiến. Hắn sẽ không bởi vì là cổ nãi trương là người Trung Quốc sẽ đi giúp hắn. Bởi vì là bọn họ chỉ gặp qua một lần. Cũng coi là không được bạn. Liền coi là bằng hữu. Làm ăn chàng thượng sự việc. Trần Phàm là sẽ không can thiệp. Bởi vì làm cho này dính dấp là các phe lợi ích vấn đề. Hắn trộm nhìn lén xem một bên ngồi Ôn Tử San. Người phụ nữ này rất đoan trang ngồi. Một bộ rất có hứng thú nghe dáng vẻ. Nghiêng đầu, khi thì còn hơi cười. Khi thì còn nhíu mày. Rất hiển nhiên nàng phải giả bộ cùng chồng vậy tâm trạng đi ra. Như vậy mới có thể làm cho mình biểu hiện phù hợp một cái đại phú thương có giáo dưỡng phu nhân vị. Chí. Mà một bên Cổ Vân Đồng thì không ngừng ngáp. Rất hiển nhiên nàng đã sớm không nhịn được nghe những thứ này. Con ngươi hướng về phía bên ngoài không ngừng phiêu động. Sau đó chuyển động đi xem Trần Phàm. Trần Phàm đối với nàng nháy mắt một cái. Sau đó hướng về phía bên ngoài hất đầu. Cổ Vân Đồng lập tức liền trợn to hai mắt. Ngáp cũng đừng đánh. Liền liền đầu. Mặt đầy dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Vì vậy Trần Phàm liền nhìn một chút rời đi chỗ ngồi. Hướng Cổ Vân Đồng khoát tay một cái. Hai người liền lặng lẽ chạy trốn. Sau đó đi ngay bên cạnh hồ bơi. Phía sau hồ bơi rất lớn. Ở hồ bơi phía sau là rất tuyệt đẹp một xếp nhà. Có thay áo địa phương. Cũng có giải trí địa phương. Ta mau chết ngộp. Ghét nhất chính là bọn họ nói chuyện làm ăn dáng vẻ. Không nghĩ tới cái đó Bernard dáng dấp thật đẹp trai. Nói tới làm ăn tới. Liền lên mặt cụ non. Kỳ quái nặng nề. Vốn là hay là thích hắn. Bây giờ không thích. Cổ Vân Đồng cười hì hì hướng về phía Trần Phàm nói. Vẫn là ngôi sao lớn tốt. Không giống bọn họ đại nhân nặng như vậy im lìm. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền buồn bực. Ta không phải người lớn. Ách, ngươi là chú hai. Cổ Vân Đồng cười hì hì nói. Có hay không kiểu đồ bơi nữ? Ta phải đi bơi lội. Nơi này hồ bơi nước thật mát rượi. Hắn đứng ở bên cạnh cái ao. Lấy tay cúp liền một bụm nước. Sau đó cảm thấy lạnh như băng. Liền không nhịn được cười lên nói. Có hay không thích hợp ta đồ bơi? Nơi này ngược lại là có mấy món mới đồ bơi. Là thường xuyên chuẩn bị. Cho nên, người có thể đi thử một chút. Chọn một món ngươi có thể mặc. Sau đó chúng ta ở hồ bơi bên trong bơi lội. Trần Phàm dẫn Cổ Vân Đồng đến bên kia trong phòng đi. Thay quần áo. Mà lúc này cái đó quản gia trung niên tới. Đang dẫn người ở hồ bơi bên bố trí. Xem ra hắn đang dựa theo Trần Phàm phân phó. Bắt đầu chuẩn bị nướng bữa ăn tối. Bận bịu trở vỉ nướng các loại đồ. Trần Phàm đổi xong đồ bơi. Sau đó ngay tại trong hồ bơi đứng lên. Mà Cổ Vân Đồng còn chưa ra. Hắn cũng không để ý. Trước mình dạo chơi mấy vòng lại. Bất quá bơi hai cái qua lại sau đó. Mới nhìn thấy phòng thay quần áo cửa. Cổ Vân Đồng chậm rãi có chút ngượng ngùng đi ra. Bikini đồ bơi. Để cho nàng vóc người hoàn toàn hiển lộ ra. Đừng xem vẫn là 16-17 tuổi. Nhưng là vóc người đã rất tốt. Liền liền ngực cũng coi là số lớn. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn xem Trần Phàm. Sau đó ngay tại bên cạnh cái ao từ từ xuống nước. Đem thân thể đứng ở trong hồ. Có chút không dám lộ ra ngoài dáng vẻ. Con bé này có chút xấu hổ. Tới, dạo chơi một vòng thử một chút xem. Trần Phàm hướng về phía Cổ Vân Đồng lớn tiếng trước. Sau đó vẫy tay, lại lội qua đi, định bắt nàng tay. Mang nàng bơi lội, ta mang ngươi, cảm giác rất tốt, à không, không, không, chính ta bơi lội, chính ta sẽ, Cổ Vân Đồng nhanh hướng bên cạnh né tránh, ánh mắt có chút bối rối, sau đó liền hướng về phía Trần Phàm mở phun. Cũng không biết ngươi phòng thay quần áo bên trong toàn bộ đều là những thứ này khoản thức. Ngươi thật đúng là một tên háo sắc đâu. Tại sao không có cái loại đó liên thể đồ bơi? Bình thường ta đều mặc cái đó. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền cười lớn. Ở Miami tới chơi, chẳng lẽ ngươi ngày thường mang đều là liền thể đồ bơi? Chặt chặt, thật là con thật bảo thủ. Vóc người đẹp tại sao không cho người thấy thế nào? Thì đi bắt Cổ Vân Đồng. Cổ Vân Đồng hoảng hốt thét lên. Hướng trong hồ liền bắt đầu đập thình thịch. Thật ra thì Cổ Vân Đồng bơi lội kỳ xảo rất tốt. Trần Phàm giả vờ ở phía sau đuổi theo. Cổ Vân Đồng cũng không ngừng sợ hãi kêu hướng trước mặt bơi lội. Hai người ngươi tới ta đi. Từ từ do truy đuổi biến thành ngươi truy đuổi ta đuổi. Sau đó chính là lẫn nhau cho đối phương tưới nước. Cổ Vân Đồng đi qua không thích ứng đến cuối cùng buông ra. Hai người chơi thật vui vẻ. Bọn họ hai cái ở trong hồ chơi. Cũng hấp dẫn ở trong phòng khách nói chuyện Bernard cùng cổ nãi Trương vợ chồng. Bọn họ đối mặt một chút. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng. Rất hiển nhiên. Bọn họ cũng không nghĩ ra Trần Phàm cùng con gái mình mới biết không tới như thế một hồi. Lại có thể liền chơi vui như vậy. Cổ nãi Trương cho tới bây giờ không nghi ngờ. Trần Phàm đối với con gái mình có cái gì không làm ý đồ. Bởi vì là hắn hiểu được liền Trần Phàm như vậy địa vị. Muốn kiểu đàn bà gì đều có thể sẽ có. Tội gì đối với một cái cô gái động oai tâm tư. Cho nên hắn rất yên tâm. Coi như là Ôn Tử San còn có chút nghi ngờ. Hắn nhẹ nhàng cầm tay của vợ. Ôn Tử San liền yên lặng xuống. Hắn nhưng mà biết, chồng mình đối với những chuyện này là rất bình tĩnh. Cổ Vân Đồng hiện ở cái tuổi này phỏng đoán thật đúng là không hiểu cái gì tình yêu giữa nam nữ chân. Lý là cái gì? Có thể sẽ xem một ít ngôn tình điện ảnh cùng. Nhưng là thật mình đi xử lý mà nói. Có thể liền không hiểu những thứ đó. Cả ngày đều là như vậy xả nhạc tâm trạng. Muốn để cho nàng đi nói yêu thương. Đều có thể biết nháo cười nháo. Ba người cũng không quấy nhiễu hai người. Liền ở trong phòng khách trước lời ong tiếng ve. Thật ra thì hai người nói chuyện phiếm đã từ khách sạn hợp tác đến một ít thói quen cuộc sống phương. Diện, chủ yếu là Bernard cho cổ nãi Trương đem một ít Miami ân huệ phong thổ. Còn có nơi này một ít du khách thói quen đặc biệt cái gì? Ở Miami kinh doanh nhiều năm như vậy. Rất hiển nhiên. Gia tộc Modin đối đãi Miami có hết sức quen thuộc biết rõ. Nếu như cổ nãi Trương thật nhập cổ khách sạn, hơn nữa tới quản lý mà nói. Như vậy gia tộc Modin không thể nghi ngờ là đối với hắn tốt nhất trợ giúp. Nghĩ tới những thứ này, hắn lại không kiềm được may mắn. Con gái mình thật đúng là mình ngôi sao may mắn. Bỗng nhiên nhận biết Trần Phàm, mà Trần Phàm nhưng lại là mình thương lượng đối thủ sư phụ. Không nên quá trùng hợp được không? Đây là đối với mình quà tặng sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-nối-ton-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa- tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.